Bác sĩ thần thông, chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới cúp điện thoại, di động Trần Thương lại vang lên. Nhìn thấy người gọi là viện trưởng Tần, lập tức sững sờ không biết viện trưởng Tần gọi điện thoại cho mình làm gì. Tần Hiếu Uyên nói: "Tiểu Trần, toàn lực phối hợp công việc cứu viện liên quan tới Hình Vũ. Trong khoa tạm thời không cần cậu quan tâm." Trần Thương gật đầu, được rồi. Tần Hiếu Uyên lại tăng thêm một câu, cậu không cần nói gì, đi qua nhìn một chút là được. Trần Thương sững sờ, gật đầu đáp ứng, lão đại đều đã mở miệng, giờ còn nói cái gì nữa, coi như là đi gặp Dương Cầm Vương Tử trong truyền thuyết đi. Tôi đi bệnh viện nhân dân tỉnh một chuyến. Trần Thương cởi găng tay nói với Tân Duyệt đang tò mò. Tân Duyệt trừng to mắt, Hình Vũ bị thương hả? Trần Thương gật đầu, làm sao cô biết? Tân Duyệt, tôi xem được tin tức này. Nói đến đây, Tân Duyệt lấy điện thoại ra, chỉ vào tin tức nói. Trần Thương không để ý đến Tân Duyệt, cởi áo blouse trắng ném cho cô, nói, tôi đi trước. Tân Duyệt sững sờ, tôi cũng muốn đi. Trần Thương im lặng, cô đi làm gì? Tân Duyệt, tôi cũng là fan hâm mộ của Hình Vũ. Buổi biểu diễn không đi được. Ở bệnh viện thì có thể đi xem một chút. Trần Thương liếc cô một cái. Có cái gì hay để xem? Ở lại làm tốt đi. Cát, Tân Duyệt nhìn sang. Tôi thấy trong ánh mắt của cậu có ghen tị. Anh đang ghen phải không? Trần Thương, xe chở anh còn chưa tới cửa ra vào bệnh viện nhân dân tỉnh. Nhưng do dòng người quá đông nên không đi tiếp được nữa. Tài xế sửng sốt một chút. Bệnh viện bị sao vậy? Sao lại đông như vậy? Không đi tiếp được. Trần Thương dứt khoát tính tiền xuống xe. Minh tinh đều có fan hâm mộ quan tâm. Bị thương mà cũng có nhiều người đến xem như vậy. Có cái gì đẹp mắt à? Toàn bộ cảnh sát đang duy trì trật tự. Trần Thương cũng nhìn thấy Ngô Cương. Cả người mặc đồng phục cảnh sát đứng đó rất có khí chất. Trần Thương bỗng nhiên có cảm giác. Đồng phục bác sĩ cũng không phải quá đẹp. Ngô Cương cũng nhìn thấy Trần Thương. Ví đi tới, cười nói. Bác sĩ Trần, anh đã đến rồi. Mau đi vào. Ngô Cương nhìn Trần Thương với ánh mắt đầy cảm kích. Dù sao cũng là nhờ Trần Thương nên anh mới có thể lại lần nữa cầm súng. Có anh đây. Hình Vũ có thể được cứu rồi. Trần Thương cười cười, chen qua đám người, đi vào bên trong, khâu gân bắp thịt trong vòng 12 tiếng có thể không có việc gì. Dù sao Trần Thương cũng không muốn đến, nếu không phải cảnh sát gọi tới, anh cũng chẳng việc gì phải gấp gáp. Có vô số người chú ý Hình Vũ, nếu như phẫu thuật không thành công, đời này đừng mong làm bác sĩ nữa. Áp lực dư luận đủ để giết chết một người. Nhớ lúc trước, có một ca phẫu thuật minh tinh thất bại. Người nhà bác sĩ mổ chính kia bị fan cuồng gây rối. Ngày nào cũng có người đứng ở dưới lầu mắng chửi, đe dọa, báo cảnh sát cũng vô dụng. Người ta chơi xấu anh cũng không có cách nào. Còn bác sĩ đến trường bị người mắng, vợ cũng không dám đi làm, bất đắc dĩ phải dọn nhà đi. Thế nhưng đám fan hâm mộ kia vẫn không bỏ qua. Dưới áp lực bức bách của dư luận, vị bác sĩ kia nhảy lầu tự tử. Còn Minh Tỉnh kia cuối cùng danh dự bị hủy hết. Thân bại danh liệt, nhóm fan hâm mộ lúc này mới hài lòng. Vì lẽ đó, xem bệnh cho Minh Tỉnh còn phiền phức hơn xem bệnh cho lãnh đạo. Rất nhiều fan hâm mộ không hiểu thật sự, do số tuổi quá nhỏ. Chưa có khả năng tự phán đoán hành vi của mình. Chuyện như vậy không phải ít. Vẽ sau Minh Tỉnh xem bệnh cũng học thông minh. Lén lút đi xem bệnh. Hoặc là xuất ngoại xem bệnh. Bằng không hại người hại mình. Dù sao Minh Tỉnh cũng không muốn phiền phức như vậy. Nhưng dư luận muốn chính là chủ đề. Minh Tỉnh cũng chỉ là phương tiện dư luận mà thôi. Anh có sức ảnh hưởng thì chúng tôi mượn sử dụng một chút vậy. Xem bệnh cho Minh Tinh chính là như vậy. Bệnh nhẹ chữa khỏi là danh dự. Bệnh nặng trốn tránh. Hoặc chữa không hết thì xong con bê. Cách chương.